Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 124. Chương 124. Công ty quản lý cái gì? Phiền nhất, đêm khuya, Lục Viễn tựa ở công ty cổng vách tường bên cạnh lẳng lặng mà nhìn xem Trịnh Kiến Quốc, Trịnh Quốc Long hai người rời đi. Hai người bọn họ biểu lộ đều rất hài lòng. Đặc biệt là Trịnh Quốc Long lão gia tử đi đường thời điểm phá lệ kiện khang. Ngẩng đầu ưỡn ngực tinh, tinh thần đầu nhìn hoàn toàn lại muốn sống 500 năm cảm giác. Nơi nào có vừa rồi sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Lão đầu tử diễn kỹ đã tiến hóa cảnh. Mình mà thôi mà thôi. Học được học được. Lục Viễn thổn thức lắc đầu. Hắn trung quy vẫn là quá non. Trung quy không phải lão gia tử đối thủ. Tháng 11 phần đêm đã bắt đầu chuyển lạnh. Lục Viễn bọc lấy quần áo. Không biết vì cái gì. Hắn cảm giác loại này ý lạnh đã trải qua càng thêm hơn. Vô ý thức móc móc trong túi, hồng lan, nghĩ hút điếu thuốc. Nhưng sau đó hắn phát hiện mình túi vậy mà là rỗng tuếch. Tính toán thời gian một chút, giống như khoảng chừng hai ngày không có dính qua khói. Cái này khiến Lục Viễn cảm thấy có chút khó tin. Đi mua bao thuốc sao? Hắn nhìn xem phương xa quầy bán quà vặt. Phát hiện quầy bán quà vặt đã sớm đóng cửa. Dĩ vãng đụng phải loại tình huống này hắn hội đi 2-3 cây số đi trong siêu thị mua thuốc. Nhưng là hiện tại hắn phát hiện mình đã mất đi mua thuốc hứng thú. Vừa nghĩ tới khói, liền nghĩ đến Lưu Lãng Giả bên trong run rẩy tình tiết. Vừa nghĩ tới run rẩy, Lục Viễn liền không quá thích ứng. Không biết có phải hay không là lười còn là thế nào. Tóm lại, hắn cảm giác được bên cạnh mình có một vài thứ ngay tại lặng lẽ bắt đầu biến hóa. Người không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi. Đạo lý này Lục Viễn rất rõ ràng. Chỉ là, chung quy là rất cảm khái. Thậm chí không hiểu có một loại lão bằng hữu đã trải qua rời đi cảm giác. Mình thật cải biến sao? Sau đó, ta sau đó phải làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn đi làm kia cái gọi là giảng sư? Ta một cái ngay cả sơ cấp dương cầm tri thức lý luận đều không có học hết người. Ta lên đài nói cái gì? Giảng làm sao hút thuốc cai thuốc sao? Hô, hố cha a! Lục Viễn mờ mịt ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Phát hiện hôm nay mặt trăng dị thường trong sáng. Mà mình ở dưới ánh trăng cái bóng cũng dần dần kéo dài. Cô tịch bên trong nương theo lấy một chút cô đơn cảm giác. Chua xót đây con mẹ nó tính là gì sự tình a? Lục Viễn im lặng, nghe nói không? Nghe nói cái gì rồi? Không đầu không đuôi một trận loạn hỏi, cái này học kỳ công khai khóa thời khóa biểu ra. Ngươi đi xem một chút có thể phát hiện điểm sáng sao? Điểm sáng? Cái gì điểm sáng? Ngươi nhìn a, cái này... Dương cầm cùng âm nhạc tu dưỡng, cái từ khóa này giảng sư đổi thành Lục Man Tử rồi. Nói cách khác, Lục Man Tử hắn tiếp nhận mời. Người đây không phải nói nhảm sao? Không tiếp thụ mời hắn sẽ xuất hiện tại thời khóa biểu bên trên sao? Ác thảo, cái này có chút sướng rồi. Thật không biết Lục Man Tử trên bục giảng sẽ có cái gì tao thao tác nha. Ta cũng vậy. Bất quá Trịnh giáo sư vẫn là lợi hại. Trịnh hiệu trưởng mời hai lần đều không có mời tới. Trịnh giáo sư xuất mã lập tức liền kéo tới. Đó còn cần phải nói sao? Trịnh giáo sư tư lịch còn tại đó đâu? Hắn tại toàn bộ Hoa Hạ đều tính xếp hàng đầu được không ai nhìn thấy không được khách khí. Đúng vậy a, Lục Man Tử lại ngạo khí. Gặp được Trịnh giáo sư vẫn là được cúi đầu. Đột nhiên cảm thấy có chút ý tứ. Ha ha, đúng, buổi sáng, làm yến ảnh thời khóa biểu bài xuất đến Lục Viễn tên tuổi treo ở phía trên thời điểm. Tất cả yến ảnh học sinh đều nhạc nhạc, không biết vì cái gì. Vừa nghĩ tới Lục Viễn về sau bọn hắn không hiểu thấu liền muốn cười. Phảng phất Lục Viễn hai chữ này bản thân liền là mang theo hài hước. coi như Lục Viễn chuyện gì không làm đứng trên bục giảng, các học sinh cũng sẽ mừng rỡ không được. Dù sao trên Internet Lục Nhị Cẩu biểu lộ bao cũng không phải là trưng cho đẹp. Bọn hắn trong máy vi tính tối thiểu chưa mấy bộ Lục Viễn biểu lộ túi sách đâu. Biểu lộ bao kết hợp với Lục Viễn tài hoa hơn người người thiết ha ha ha ha. Quả thực là hoàn mỹ, vui vẻ đồng thời, bọn hắn rất cảm kích Trịnh Quốc Long truyền thụ. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết Trịnh Quốc Long truyền thụ làm sao đem Lục Viễn mời tới lời nói, bọn hắn đoán chừng hội càng cảm kích. Dù sao, cái này thực sự là không dễ dàng a. Thanh xuân vạn tuế, ta nguyện ý vì ngươi cạn ly. Thanh xuân vạn tuế, ta nguyện ý vì ngươi uống say. Thanh xuân vạn tuế, ta một mực cùng ngươi đi theo. Thanh xuân vạn tuế lại một lần nữa quay đầu nhìn. Ta cũng nhanh muốn khô héo. Phòng thu âm bên trong, Vương Long cầm guitar tình cảm dạt dào ghi chép lấy ca. Lục Viễn đứng ở bên ngoài nhìn xem pha lê trong phòng, Vương Long thỉnh thoảng gật đầu. Vương Long thanh âm có một cỗ rất mãnh liệt yêu thương cảm xúc. Cái này thủ thanh xuân vạn tuế lại phối hợp Vương Long tiếng nói, làm cho cả phòng thu âm bầu không khí đều trở nên có chút cảm giác đè nén. Đó cũng không phải một bài dốc lòng ca, cũng không tính được cái gì chủ lưu ca khúc. Đây là một bài trữ tình dân giao, là nguyên lai thế giới kia bản gốc người A Minh kết hợp mình nửa đời trước kinh lịch viết ra. Hắn kinh lịch cùng Vương Long rất giống, đều đối mộng tưởng có một loại khát vọng truy tìm. Vương Long hát hát liền chảy ra nước mắt, hắn cảm giác bài hát này là Lục Viễn đặc biệt vì hắn viết. Bao quát lấy từ khúc, bàn bạc, giai điệu, cái này trong bài hát mỗi một vật đều thẩm thấu tiến linh hồn hắn, đập tâm hắn ruộng, để hắn cảm thấy một tia mê ly cảm giác. Thanh xuân vạn tuế, thật tốt, Lục Tổng, thật tốt. Hát xong cái này một ca khúc về sau, Vương Long dụi mắt một cái đi ra, hắn thử nghe một lần, đối với mình hát được phi thường hài lòng, rất lý tưởng, ghi lại một bài đi, Lục Tổng, ta hiện tại hát không ra. Vương Long do dự một chút lộ ra một cái không có ý tứ tiếu dung. Hát không ra, ta hiện tại cả cá nhân cảm xúc đều không đúng lắm. Ta không thể dùng loại cảm giác này đi hát kia thủ, thủy thủ, như thế hội hủy nó. Càng biết lãng phí ngài tiền, Vương Long nhìn xem Lục Viễn cúi đầu xuống. A, kia, thủy thủ, lần sau lại ghi chép đi. Bất quá đoán chừng lần sau ghi chép thời điểm ta liền không ở nơi này. Lục Tổng, ta muốn dùng tốt nhất trạng thái ghi chép bài hát kia. Ta không muốn hủy nó. Vương Long chần chừ một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Lục Viễn, đỏ bừng trong ánh mắt tất cả đều là thành kính. Là thành kính. Hắn cũng không có đem ta xem như là một loại thương nghiệp thủ đoạn. Hắn trở thành một loại tín ngưỡng, một loại suốt đời muốn truy đuổi đồ vật. Lục Viễn gật gật đầu. Vương Long thật là một cái đáng giá tôn kính người. Loại này tôn kính cũng không phải là bởi vì hắn có bao nhiêu cần cù, nhiều chất phác, đây là một loại Lục Viễn chính mình cũng hình dung không ra tôn kính. Có rất ít người hướng Vương Long như thế một mực kiên trì thứ nào đó, một mực không sửa đổi. Nếu như Lục Viễn lấy chính mình cùng Vương Long so lời nói, mình coi như thúc ngựa cũng so ra kém. Đi, ta rất chờ mong. Cái kia, Vương Long đột nhiên có chút nhăn nhó. Thế nào, Lục Tổng, ta lúc nào ký hợp đồng a? Hợp đồng? Đúng vậy a, mặc dù mọi người đều nói ta hiện tại là công ty chính thức nhân viên, nhưng là không có hợp đồng lời nói, ta luôn cảm giác thiếu chút gì, không có loại kia vinh dự cảm giác. Cho nên ta hiện tại có thể ký hợp đồng sao? A, Lục Tổng, ngài sẽ không phải là không có chuẩn bị cho ta hợp đồng. Vẫn là, người cảm thấy ta hiện tại còn chưa có tư cách ký hợp đồng nha. Vương Long cúi đầu xuống, nhìn phi thường lo lắng, bất an cùng khẩn trương. Ta làm sao có thể không chuẩn bị hợp đồng? Ngươi thoải mái tinh thần. ta ngày mai trở về liền đem hợp đồng cho ngươi. À, tốt, tạ ơn Lục Tổng, ta nhất định sẽ cố gắng. Cố lên. Lục Viễn ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Trên thực tế, hắn xác thực không có chuẩn bị hợp đồng. Hắn lúc đầu nghĩ đến chờ Trương Đồng album đem bán về sau cho hắn ký một cái chia hợp đồng. Nhưng bây giờ nhìn cái dạng này, Vương Long tựa hồ là muốn ký quản lý hợp đồng. Hợp đồng, ta đi nơi nào tìm nha? Cùng Vương Long cùng một chỗ ghi âm xong về sau, Lục Viễn liền về công ty bên trong lên mạng tra lấy những cái kia nghệ nhân hợp đồng. Nhưng là trên internet trống không hợp đồng, Lục Viễn phát hiện là nhìn đều là một chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật, phi thường không chuyên nghiệp. Nếu như ký loại kia hợp đồng lời nói, Lục Viễn cảm thấy thực sự là có chút mất mặt. A Viễn, tại trên mạng nhìn cái gì đấy? Tùy tiện nhìn xem. A, có chuyện ta muốn tìm ngươi tâm sự. Cái gì? Ta cảm thấy đi nghĩ. Hiện tại ta công ty mới cũng nhanh sửa xong rồi. Phim cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, năm nay Tết Xuân ngăn hẳn là có thể lên chiếu. Hiện tại ta có phải là muốn bắt đầu chỉnh đốn một chút rồi? Ngụy Mập Mạp ngồi tại Lục Viễn đối diện nghiêm túc nhìn xem Lục Viễn. Chỉnh đốn, đúng vậy a, gần nhất ngươi một mực tại bận bịu. Rất nhiều chuyện ta đều tại cùng lão Lý thương lượng. Lão Lý cảm thấy ta công ty nếu như muốn chân chính bắt đầu làm lớn lời nói, hiện tại muốn đi chính quy quá trình, rất nhiều nên ký hợp đồng đều muốn ký đến, mà lại ta cảm thấy ngươi còn cần chiêu một cái người đại diện. Nhiều khi người đại diện giúp ngươi ra mặt sẽ tốt hơn. Ân, còn có một số quảng cáo tài trợ hợp đồng. Ta cảm thấy ta cũng phải thử nghiệm liên lạc một chút. Ngụy Mập Mạp nhìn xem Lục Viễn, hết sức chăm chú đem trong công ty trước mắt đứng trước một vài vấn đề cùng nên xử lý sự tình toàn bộ đếm kỹ nói cho Lục Viễn. Lục Viễn nghe được sọ não đều lớn rồi. Trên thực tế, nhiều chuyện như vậy Lục Viễn chỉ nhớ kỹ quảng cáo tài trợ cùng mời người đại diện. Về phần Ngụy Mập Mạp đằng sau bắt đầu nói đến một hệ liệt quản lý thuật ngữ về sau, Lục Viễn quả thực giống đang nghe thiên thư. Ta cảm thấy đúng. Mặc dù đằng sau Lục Viễn đã trải qua nghe không hiểu Ngụy Mập Mạp đang nói cái gì, nhưng cảm giác rất lợi hại bộ dáng về sau, hắn liền gật gật đầu ứng phó nổi. Lão Lục người đại diện hạ tỷ, ta cảm thấy có thể để lão Lục giật dây một chút đem hắn mang tới. Hạ tỷ người này nhìn rất khô luyện, nàng làm Ngụy Mập Mạp nói đến Hạ Hồng về sau, Lục Viễn liền nghĩ tới một cái kia mập mạp, nhìn có chút biêu hãn nữ nhân. Cái này hình thể xem chừng muốn cùng Ngụy Mập Mạp tranh một cái cao thấp. Đúng nga, ta cảm thấy ngươi đề nghị không sai. Để lão Lục thử một chút đi. Tốt, đúng, công ty mấy cái cốt cán hợp đồng vấn đề, trừ lão Lý hiện tại là thiên ngu hiệp ước không thể ký bên ngoài, những người khác ta cảm thấy đến độ có thể ký. Còn có ta đạo diễn hợp đồng còn có ở công ty định vị đúng. Ký về sau còn có chức vị phân bố vấn đề, ta công ty tương lai nhưng là muốn làm lớn làm mạnh. Cho nên chức trách nhất định phải minh xác, nghệ nhân cùng người quản lý phân công cũng phải minh xác. Cá nhân ta cảm thấy, Ngụy Mập Mạp, ta hơi mệt chút, nếu không ngày mai lại nói. Lục Viễn ngáp một cái, lúc đầu hắn không có cái gì bối rối, nhưng bị Ngụy Mập Mạp kiểu nói này liền nói được bối rối liên tục. Quả thực so tiểu học thời điểm nghe lớp số học còn thôi miên. Được. Vậy liền ngày mai đi, sáng sớm ngày mai lên cho ngươi thêm trò chuyện. Ngụy Mập Mạp gật gật đầu, ngay sau đó sững sờ, không đúng. Ngươi sáng mai không phải muốn đi Tương Nam tham gia vòng bán kết sao? Không vốn là vòng bán kết, nhưng là về sau giống như rút thăm thời điểm ta rút đến lá thăm không. Cho nên kỳ này ta không cần đi. Lục Viễn nhớ tới buổi sáng hôm nay điện thoại về sau lắc đầu. Trực tiếp tiến trận chung kết rồi. Tiến, A Viễn, ta cảm thấy ngươi trước tiên cần phải tìm cho mình cái người đại diện. Cái này mới là trọng yếu nhất. Hô, A Viễn, chớ ngủ trước a, ta, chớ quấy giày. Đều nói ngày mai hãy nói. Ngụy mập mạp nhìn xem nằm ở trên giường nằm ngáy o Lục Viễn. Không hiểu thấu trong lòng hiện lên một tia không đáng tin cậy cảm giác. Đây là mấy cái ý tứ. Đây là ngươi công ty a. Ta làm sao có một loại ngươi đối công ty không quá để bụng cảm giác. Chẳng lẽ là ta ảo giác sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.